Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221. Chương 221 Đông Tiên sinh khí phách huy vũ ở phong âm vội vàng chuẩn bị viết thiếp mời thời điểm. Lăng Chân lại ngăn cản phong âm, bởi vì hắn hiện tại vẫn là phàm nhân thân phận, ở thế gian còn có cha mẹ người nhà, kết hôn một chuyện không thể vô thanh vô tức liền tại địa phủ cử hành. Còn phải giống Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn giống nhau muốn tới dương gian kết hôn đăng ký. Lại tổ chức một hồi vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Hơn nữa hắn cũng không thể thời gian dài vẫn luôn sinh hoạt tại địa phủ. Địa phủ âm khí trọng, bất lợi với hắn tu hành, đối thân thể cũng không tốt. Bởi vậy kết hôn sau muốn ở dương gian sinh hoạt, mời thần tiên tham gia đại hôn sự tình cũng muốn chờ hắn thành tiên lúc sau. Nguyên nhân là phong âm là Bắc Âm đại đế, hắn không nghĩ người khác sau lưng chê cười phong âm cùng phàm nhân kết hôn. Xem thường phong âm đồng thời cũng xem thường hắn, cho nên đại hôn đến vẻ vang, làm người tìm không thấy nửa điểm sai. Hắn muốn hoàn mỹ nhất tư thái trở thành Bắc Âm đại đế bạn lữ, phong âm bất đắc dĩ. Chỉ có thể lùi lại địa phủ hôn lễ, nhưng dương gian hôn lễ nhất định phải phong cảnh đại làm. Liền dìu già rất trẻ đi vào dương gian, cũng đem âm phủ công vụ đều đưa tới dương gian xử lý, Lăng gia người nghe được Lăng Chân. Lăng Dĩ Nhiên cùng phong âm, Hình Hàn muốn ở thế gian đại làm hôn lễ, vui vẻ đến không khép miệng được. Lăng Tư Tùng làm Lăng gia tất cả mọi người hành động lên, Hoàng Lịch đâu? Hoàng Lịch ở đâu? Ta phải cho Tiểu Chân tuyển cái ngày lành, Lăng Tư Tùng kêu Lăng Trác đem Hoàng Lịch tìm tới. Biên tính biên xem Hoàng Lịch, ly hiện tại gần nhất ngày lành liền ở 7 ngày lúc sau. Cái này nhật tử cũng quá đuổi, lễ phục đều không có làm ra tới, đã chờ không kịp cử hành hôn lễ phong âm nói. Ta đã làm Bắc Nhạc giúp chúng ta thiết kế quần áo. 1-2 ngày là có thể đem quần áo đổi ra tới liền tuyển cái này nhật tử, cái này. Lăng Tư Tùng đưa ra hắn cái nhìn, 7 ngày thời gian thật sự quá đuổi. Rất nhiều đồ vật đều đuổi không vội chuẩn bị, đến lúc đó lậu này lậu kia, hôn lễ liền không hoàn mỹ, Lăng Chân cười nói, ta cũng cảm thấy quá đuổi, ta hiện tại bạn Lăng đều còn không có tuyển hảo, còn có bạn Lăng quần áo cũng muốn thống nhất thiết kế. Tóm lại còn có rất nhiều sự tình ta đều phải hảo hảo chuẩn bị. Không nghĩ hôn lễ quá mức vội vàng làm qua loa, phong âm luôn luôn lấy Lăng Chân không chiết. Hảo đi, ngươi nói cái gì thời điểm liền khi nào, Lăng Tư Tùng nhìn ra phong âm thiệt tình thích Lăng Chân. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn nói. Ta phải làm phụ thân bạn Lăng, Lăng Tư Tùng hỏi. Đại bá, ngươi không phải cùng Tiểu Chân cùng một ngày kết hôn sao? Phong âm hừ lạnh, bọn họ kết hôn còn xa đâu, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Lăng Tư Tùng nghi hoặc. Hắn cùng Hình Trung giáo đều đăng ký, còn muốn kéo dài tới thời điểm kết hôn. Lăng Dĩ Nhiên đỡ chán, thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, hắn ba bởi vì vội vàng kết hôn sự tình, đã đem hắn cùng Hình Hàn đăng ký sự tình kéo dài tới sau đầu. Hiện tại hào, lại nhắc nhở hắn ba nhớ tới một việc này, phong âm trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên. Bọn họ gạt ta cùng Hạo Thần đăng ký kết hôn, Lăng Tư Tùng. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên giải thích, ba, lúc ấy sự tình phát sinh quá đột nhiên mới không có thông chi ngươi, phong âm hừ nói. Ta không nghe giải thích, chỉ cần Hình Hàn một ngày không hoàn thành bọn họ cho hắn xử phạt. Bọn họ một ngày liền bất đồng ý này hôn sự, Lăng Dĩ Nhiên hướng Lăng Chân xin giúp đỡ, Lăng Chân nói. Ta cũng sinh khí, không giúp được ngươi, Lăng Dĩ Nhiên chừng hướng nhắc tới việc này đầu sỏ gây tội, Lăng Tư Tùng ho. Nhẹ một tiếng, tách ra đề tài nói. Tháng giêng sơ tam, là một cái ngày lành, lại vừa lúc ăn Tết thời gian, mọi người đều nghỉ, có thể mời mọi người lại đây uống rượu mừng. Đến lúc đó nhất định có thể đem tiệc rượu làm được vô cùng náo nhiệt, phong âm thích náo nhiệt. Hảo, các ngươi đến lúc đó có thể thỉnh bao nhiêu người? Lăng Tư Tùng thô sơ giản lược tính tính, ta là muốn đem huyền thuật giới sở hữu nhận thức người đều mời đến. bọn họ nếu là lại dìu già rất trẻ, ít nhất muốn vạn người, Phong Âm nói. Ta ở vùng ngoại ô có một cái tư nhân sân gôn. Có thể cất chứa 20 vạn người tả hữu. Ngươi có thể lại thỉnh nhiều điểm người, Lăng Tư Tùng. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. 3. Tháng riêng sơ tam vẫn là đại hàn thiên. Nói không chừng kia một ngày quát phong hạ tuyết. Ngươi đem hỷ yến an bài ở sân gôn. Là muốn cho người thổi tây bắc phong. Ăn tuyết trắng sao? Tư Tùng mời đến đều là phàm nhân. Nhưng không phương pháp ở đại tuyết thiên lý kháng hàn, Lăng Chăn cười nói. Nhi tử nói rất đúng, Phong Âm uống một ngụm trà. Nhàn nhạt nói, ta Bắc Âm đại đế muốn kết hôn, tuyết thần cùng phong thần còn dám ra tới nháo sự. Kia một ngày, chỉ có thể Thái Dương tinh quân ra tới, Lăng Tư Tùng. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Chăn, ngoặc kép, Lăng Chắc vỗ tay nói. Đông tiên sinh khí phách huy vũ, Phong Âm giải quyết dứt khoát. Liền tháng riêng sơ tam, không thể lại chậm lại, Lăng Tư Tùng gật gật đầu. Hảo, Phong Âm đứng dậy, ta cũng phải đi chọn lựa bạn lang. Thuận tiện làm Bắc Nhạc nhiều thiết kế mấy bộ bạn lang phục. Lăng Dĩ Nhiên chờ Phong Âm rời đi. Lập tức từ phía sau ôm lấy Lăng Chăn cổ, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Phụ thân, chờ ngươi cùng ba kết hôn kia một ngày. Ta tưởng như vậy, Lăng Chăn sau khi nghe xong cười nói. Tiểu tâm ngươi ba tấu ngươi mông, không phải còn có ngươi che chở sao? Ngươi nhẫn tâm ta bị ta ba đánh sao? Lăng Chăn đẩy ra hắn đầu. Hình hàn hiện tại chính là ngươi pháp định bạn lữ. Làm hắn che chở ngươi đi, hiện tại cũng không biết hắn nơi nào. Ta đi tìm bộ đội tìm hắn. Xem hắn có hay không hồi bộ đội, Lăng Dĩ Nhiên chạy ra Lăng gia. Thuấn Di rời đi, Lăng Chăn rốt cuộc minh bạch Phong Âm vì cái gì luôn cảm thán, nhi đại bất trung. Lưu, này một câu, nhìn đến nhi tử liền như vậy hưng phấn chạy đi tìm bạn lữ. Trong lòng thật là toan, hắn đối Lăng Chắc nói. Ca, ngươi tìm người đem ta phòng cùng sân sửa chữa. Ta kết hôn sau liền trụ hồi ta trước kia sân, Lăng Chắc hỏi. Đông tiên sinh đồng ý ở tại Lăng gia sao? Hắn nghe ta, Lăng Chắc thế hắn vui vẻ. Đường đường mà Bắc Âm đại đế cư nhiên tài đến một phàm nhân trong tay. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm Trang Hoàng công ty. Đem ngươi sân cùng phòng đều sửa chữa một lần, thuận tiện đem Dĩ Nhiên phòng cũng sửa chữa, Lăng. Tư Tùng hỏi, là đương hôn phòng sao? Ta trước kia cho hắn bố trí phòng quá mức âm trầm. Chủ yếu là bởi vì hắn lúc ấy tu vi không tài cao như vậy thiết kế. Hắn hiện tại đã không cần hút âm khí. Có thể cấp sửa chữa một lần kia muốn hay không đem hắn phòng từ trong từ đường di ra tới. Không cần, hắn ở chỗ này trụ không lâu sau. Chờ cùng hình hàn kết hôn sau. Hắn liền phải đi hình gia trụ, Lăng Tư Tùng cười nói. Đông tiên sinh không phải nói đại bá ly kết hôn còn xa sao? Lăng Chăn cười nói, hình hàn cùng âm quân giống nhau nóng vội, chờ không được thời gian dài như vậy, ta kết hôn sau không lâu, hắn khẳng định cũng muốn kết hôn, ta cũng muốn cho ta nhi tử chuẩn bị kết hôn lễ vật mới được. Chờ hắn trở về, ta liền tìm hắn đi dạo phố, ngươi tiền cũng không nhiều lắm đi. Lăng gia đều hạn chế bọn nhỏ lão tiêu tiền, để tránh bọn họ bàn tay to ở chân hoa thói quen. Lăng Tư Tùng lấy ra một trương tạp cấp Lăng Chăn, cấp đại bá mua tốt nhất lễ vật không cần, ta có tiền, Lăng Chăn lấy ra một đống tạp, này đó đều là âm quân cho chúng ta hai cha con tiền, Lăng Tư Tùng thoải mái cười. Đều đã quên đông tiên sinh chính là có tiền đại tài chủ. Hắn tiền mua 10 đời cũng xài không hết, Lăng Chăn đem tạp thu hồi tới. Chờ Dĩ Nhiên trở về, chúng ta liền đem hắn tiền toàn hoa rớt, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên ẩn thân Thuấn Di đi vào đệ nhất quân khu ngoài cửa lớn. Nhìn cửa, do dự một chút, hắn phi tiến quân khu, thập phần thuận lợi đi vào hình hàn trước kia ký túc xá. Nếu là trước kia, không có địa phủ cho phép hoặc là không có quân khu người dẫn bọn hắn đi vào. Quỷ sai là không thể tiến vào quân khu, hiện tại có thể là bởi vì hắn là Bắc Âm đại đế nhi tử thân phận. cho nên không có hạn chế, Lăng Dĩ Nhiên đi vào hình hàn ký túc xá. Không có nhìn đến người, liền dùng thần thức tìm tòi, nhìn đến hình hàn ở trong văn phòng một bên viết báo cáo. Một bên nghe cấp dưới hội báo, hắn lập tức thuấn di đi vào làm công nội, hình hàn nhận thấy được có dị động. Nhanh chóng nhìn về phía người tới, thấy là Lăng Dĩ Nhiên, khóe miệng hơi hơi một câu, Phan Mân, Bành Đạt, Sầm Xuyên, Phạm Càng Hoa nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc hình hàn cười. Không khỏi ngẩn người, thủ trưởng, ngươi đang cười cái gì? Bọn họ phía trước đề tài hẳn là thực nghiêm túc đi. Không có đáng giá cười địa phương a, hình hàn thu hồi tươi cười. Hò nhẹ một tiếng, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên muốn đậu đậu hắn. Đi qua đi, từ hắn phía sau ôm lấy cổ hắn, hôn hôn hắn mặt, dùng truyền âm hỏi, một tháng không thấy, tưởng ta sao? Hình hàn ngòi bút hơi hơi một đốn. Gia hỏa này nhất định là cố ý trêu chọc hắn, ngươi có biết hay không tân thiên quy ra tới. Cắt bỏ thần tiên không được động phàm tâm thiên điều, cũng ra lò luật hôn nhân, nghe ta ba nói, về sau thiên giới cũng có thể đăng ký kết hôn. Đúng rồi, ta ba cùng ta phụ thân đã quyết định qua mấy ngày đi đăng ký. Sau đó ở tháng giêng sơ tam kết hôn, đến lúc đó ta khi ta phụ thân bạn lang, ngươi đâu, muốn hay không khi ta ba bạn lang? Hình hàn trong mắt hiện lên hâm mộ. Hâm mộ phong âm có thể nhanh như vậy kết hôn, mà hắn còn muốn đem phong âm bọn họ xử phạt sự tình làm xong sau mới có thể tưởng kết hôn sự phạm. Càng Hoa thấy hình hàn thất thần, mở miệng kêu lên, thủ trưởng, các ngươi trước nghỉ ngơi vài phút, đợi lát nữa lại hướng ta hội báo. Hình hàn dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Muốn, ta phải làm ngươi ba bạn lang, ngươi thay ta cùng ngươi ba dự định tân lang vị trí. Chờ ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ liền xin điều chức, nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn. Thành sao, không đạo lý a, ngươi thi đạo pháp là có thể làm đối phương chết thẳng cẳng mới là. Như thế nào sẽ kéo như vậy lớn lên thời gian, hình hàn buồn cười. Ta hiện tại thân phận là phàm nhân, không thể tùy tiện dùng pháp thuật đối phó người thường. Nếu ta đi đến đặc thù quản lý bộ môn liền không giống nhau. Đến lúc đó có thể tùy ý sai sử dụng pháp thuật, các ngươi là nhiệm vụ. Đối phương như vậy khó đối phó. Là ta trước kia bắt chùm ma túy lớn, nhưng lại nhiều lần đều bị hắn may mắn đào thoát. Hơn nữa như thế nào giết hắn đều chết. Trước kia cảm thấy hắn đặc biệt vận may. Hiện tại mới biết được hắn đã luyện tà thuật. Trong tay có không ít hung quỷ giúp hắn làm việc. Ngươi còn nhớ rõ trước kia ở ta trong mộng nhắc nhở ta có quỷ muốn giết ta sự đi. Chính là hắn phái tới, muốn hay không ta mang một đội quỷ sai. Đem trong tay hắn hung quỷ đều câu đi. Không cần, hắn vây khốn nhiều như vậy ác quỷ cũng sẽ không có hảo kết quả. Sớm hay muộn liền có một ngày sẽ bị phản phệ. Hơn nữa phía trước xem hắn thời điểm vận khí muốn tới đầu. Ta thực mau là có thể bắt được hắn, hình hàn giơ tay cầm Lăng Dĩ Nhiên tay. Ta còn có việc liền không cùng ngươi hàn huyên, chờ bộ đội người cha được chùm ma túy lớn rơi xuống. Chúng ta lại muốn chuẩn bị xuất phát rời đi bộ đội, Lăng Dĩ Nhiên hôn hôn hắn môi. Ta đây liền không quấy rầy ngươi, đi FY. Hết chương.